Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 871, Vương Triều Khí Số không phải mục đích. Tại sau khi tỉnh lại, Tiết Đạo Nhân đã có ứng đối chi pháp, cho nên lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, lay tỉnh tiền viện mấy người. Trương Lão Hán một cái, đạo trưởng, còn chưa hô ra miệng. Trương Đạo Nhân đã nói chuyện, nhanh. Đi tiệm hàng mã mua một chút người giấy trở lại. Có mấy cái hài tử tự mua mấy cái. Lớn nhỏ không cần quản. Nhưng nam nữ muốn tách biệt. Người giấy. Đúng. Úp úp úp. Vậy còn cần cái khác sao? Còn lại tỉnh lại người cũng đều bu lại. Tiết Đạo Nhân liếc qua trong viện chuồng gà. Vừa mới kêu gáy thời điểm con gà trống lớn kia kêu đến vang rồi. Cái khác cũng không cần đi tìm thêm. Trong viện tựu có. Hồi Miễn thi triển thủ đoạn kỳ thật không thể xem như hoàn toàn truyền pháp. Càng lớn một bộ phận chính là đánh thức Tiết Đạo Nhân đời trước vốn là biết một chút bản sự. Tại Tiết Đạo Nhân bên kia làm chuẩn bị thời điểm. Phụ cận huyện thành vị trí. Một tia gió trời đã rơi xuống một tòa ngoại thành trong chùa miếu. Theo gió mà tới đương nhiên là Hôi Miễn một đám người. Hôi tiền bối, ngày hôm qua đạo nhân xuất thần mà dạo liền là tới đây. Nhan Thủ Vân hiếu kỳ hỏi một câu, tầm mắt tắc nhìn quanh bốn phía nhìn tới nhìn lui. Lúc này thời gian còn sớm, trong miếu tựa hồ không có hương khách nào, nhưng thoạt nhìn cũng chính là một tòa phổ thông miếu mà thôi. Đúng, cái gì gọi là xuất thần mà dạo? Tề Trọng Bân vừa nhìn hướng miếu thờ hậu viện cái kia đang đóng cửa điện. Vừa trả lời nghi vấn của đệ tử. Thần niệm thoát đi kỳ thật tựu giống như thường nhân tinh thần du mộng. Rất nhiều lúc không thể khống chế. Nhưng có không tưởng tượng được chi diệu. Bất quá tầm thường tu sĩ sẽ không du tẩu. Bởi vì bọn hắn đối tự thân thần niệm đã có thể trưởng khống. Trái lại vô pháp tại loại trạng thái này. Xuất thần. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thạch Sinh nhìn xem Nhan Thủ Vân cười cười. Đúng, tỉ như ta càn khôn nhất mạch. Pháp này chính là ắt tu yếu quyết một trong. Chính là phi thường khó khăn. Mà có thể phát giác đến người khác thần niệm du tẩu tựu càng khó khăn. Ta cùng sư phụ ngươi tựu còn phát giác không đến. Liền sư bá cùng sư phụ đều không phát hiện được sao. Nhưng là Hôi tiền bối tối hôm qua phát giác đến, Nhan Thủ Vân lại theo bản năng nhìn hướng, Thạch Sinh bả vai Hôi Miễn, đối Hôi tiền bối đạo hạnh lại có nhận thức mới, Hôi Miễn ngồi tại Thạch Sinh bả vai nghe đến trong lòng mừng thầm. Thạch Sinh loại này khoa trương pháp nhượng người thoải mái nhất, mà linh giác cùng cặp mắt kia chính là Hôi Miễn tự có ký ức đến nay đã từng mạnh nhất chỗ dựa. Không biết bao nhiêu lần trợ hắn nhìn rõ tiên cơ tránh né nguy hiểm. Đương nhiên hiện tại mạnh nhất dựa vào chính là tiên sinh. Tốt, để các ngươi nhìn xem Tiết tiểu tử phát hiện cái gì. Hồi Miễn móng vuốt bãi xuống. Bên kia hậu điện cửa tựu từ từ mở ra. Bên trong một tôn thân người đầu rồng đất nặn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà lại cái này đất nặn đỉnh đầu còn mang theo mũ miệng. Còn có một cỗ cũng chưa hoàn toàn tiêu tán mùi đàn hương cũng tràn ra ngoài. Mọi người ánh mắt ngưng lại. Đỗ Tiểu Lâm càng là châm chọc nói. Hắn đây là mưu toan mượn dùng nhân gian vương triều khí số. Tự cho là dùng này có thể loạn thiên cơ tới lừa dối qua quan. Hoặc là ngây thơ cảm thấy Đông Hải Long Quân lại bởi vì kiêng kỵ không can thiệp nhân gian thiên. Điều mà không ra tay sao? Trác Tình không nhịn được dùng tay áo bịt miệng lại. Rất thôi ý vị, quả thật có chút khó ngửi. Trong điện ý vị vừa bắt đầu còn là dùng mùi đàn hương làm chủ. Đằng sau liền mang theo một loại khiến người cảm giác khó chịu. Nhưng loại này chính là trên linh giác. Nếu là tỉ mỉ phân biệt nhưng lại nói không rõ ràng. Thạch Sinh mấy bước bước ra đi tới trước cửa điện. Cũng không có bước vào trong đó. Mà là chìa tay đụng chạm khung cửa. Giờ khắc này, Thạch Sinh hai mắt khép hờ. Phảng phất cảm thụ đến sắc trời trở tối tinh thần hiện lên. càng mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hài đồng vào cửa lễ bái. Tầm mắt rời xa Tác lại có thể nhìn thấy vận chuyển đất nặn quá trình. Mặc dù những hài tử này là gần mấy tháng mới bắt đầu mộng du tới bái. Nhưng trong miếu tượng Long Vương đã xây 5-6 năm, hương hỏa tế bái sớm liền bắt đầu. Chính là gần nhất lực độ gia tăng mà thôi. Đứng tại Thạch Sinh bả vai Hôi Miễn nghiêm túc nhìn xem tôn kia tượng Long Vương. Phảng phất nghĩ muốn xuyên qua cái sau nhìn rõ cái gì. Chẳng lẽ hắn thật đầu nhập phương Bắc thiên giới, sắc phong hắn thành một cái thủy bộ Long Vương, hưởng thụ nhân gian hương hỏa, nhưng là thiên đình sẽ cho phép hắn loạn tới sao? Nơi này phát sinh sự tình thấy thế nào đều có chút tà tính a. Đứng tại vị trí này, cỗ kia đặc biệt mùi thối tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tự liền Thạch Sinh đều nhíu mày. Mà phía sau Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình đều bị hun ngạt cách xa rất nhiều. Chỉ có Tề Trọng Bân còn đi lên miếu điện bậc thang. Nhan Thủ Vân gặp sư phụ đi, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ đuổi theo. Loại này ý vị phải chăng giống là hỗn hợp thần đạo hương hỏa hôi thối yêu khí. Sư phụ nói qua, phàm lệ khí ác oán càng sâu, yêu khí càng thối. Cái loại này mùi thối có thể nói là chưa từng nghe thấy, Tề Trọng Bân lời này cũng nhượng. Thạch Sinh gật đầu, cái sau quay đầu nhìn thoáng qua, Tiểu Lâm cùng Trác Di đã lui đến 20 bước có hơn. Cái kia đi nói cho Giang tiền bối, Đông Hải phản đồ nhượng Đông Hải Long tộc tự mình giải quyết. Thông chi là muốn thông chi, bất quá Hồng Nghiệp nghĩ đến liền như vậy đơn giản. Hồi Miễn có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ ra sự tình tự nhiên có người khác giải quyết. Thông chi Long tộc thông chi tiên sinh là lựa chọn tốt nhất. Bắc Hải Long cung gần như vậy, cũng không cần quá mức đi một chuyến. Tề Trọng Bân gấp thư tín thành hạc giấy, nhượng hắn bay hướng Bắc Hải liền có thể. Chúng ta tự trước không muốn đánh cỏ động rắn. Bất quá cũng có thể nhìn xem đến tột cùng có bao lớn phạm vi. Một con hạc giấy từ trong miếu bay ra, đến trên trời mượn nhờ gió trời bay hướng Bắc Hải, tốc độ không so tầm thường người tu hành phi độn chậm. Chớp mắt công phu đã đi xa, trưa hôm đó liền đã đến đại dương chỗ sâu, đi tới Bắc Hải Long cung phụ cận, hơn nữa bị một tên tuần hải dạ xoa phát hiện, chốc lát sau tên này dạ xoa mang theo cái này hạc giấy tìm tới Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Tại một chỗ kia cung điện trong đình trình lên hạc giấy. Tiên tôn, trên hạc giấy có Tề Thiên Sư truyền âm, nên là hắn đưa tin, chuyên tới đệ trình. Tốt, đa tạ. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy hạc giấy, cũng không kiêng kỵ tên này dạ xoa. Tại Giang Lang lại gần trong ánh mắt trực tiếp đem giấy gấp triển khai. Phía trên chính là Tề Trọng Bân nét chữ. Tìm tới, nhanh như vậy, Giang Lang kỳ lạ một thoáng. Bất quá lại nhìn thấy trên đó nội dung lại là biến sắc. Hồng Nghiệp cái này lão tạp mau vậy mà muốn mượn vương triều chi lực tu hành. Không sợ chịu thiên khiển sao? Có lẽ hắn còn thật không sợ. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu, trực tiếp đem thư tín đưa cho dạ xoa, cho các ngươi Long Quân cũng xem một chút đi, tránh khỏi ngươi hồi báo thời điểm nói không rõ ràng. Đa tạ tiên tôn, dạ xoa vội vàng cảm tạ, hắn xác thực là muốn đi hồi báo, sau đó lập tức đi hướng Long Cung những địa phương khác đi tìm Long Quân. Giang Lang nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, lại quay đầu nhìn xem nơi này cung điện những địa phương khác. Tiêu Dũng cùng Bắc Hải thủy tộc đi tham quan, cuối cùng khó được đến một lần đáy biển. Nói thế nào, chúng ta đi đem sự tình làm. Dịch Thư Nguyên lúc này chính đang bấm tay, nhưng lông mày lại không có giãn ra. Theo lý thuyết đã đủ rõ ràng, nhưng y nguyên không tính được Hồng Nghiệp ở nơi nào. Đã không tính được, trực tiếp đem hắn bắt tới là được. Giang Lang cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút cũng không nhiều lời. Cả hai gọi tới một cái Đông Hải thủy tộc lưu lại lời nói về sau liền trước một bước ly khai. Mà lúc này, bị Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cùng với rất nhiều người nhắc tới Hồng Nghiệp lại cũng không tại Đại Khâu, thậm chí cũng không tại phương Bắc giới vực, tại xa xôi Tây Hải ngoài biển chỗ cực xa. Có một chỗ đặc thù địa phương, nơi này linh khí tương đối hỗn loạn, khí tức cũng 10 phần hỗn tạp. Trong nước biển có nhiều là dòng xoáy, trên hải vực còn có thật nhiều sơn hình hòn đảo. Hắn mật độ so một chút tiếp cận lục địa địa phương còn muốn cao không ít. Cũng là bởi vì linh khí hỗn loạn, sẽ tại đây tu hành người vô cùng ít ỏi. Thậm chí vùng hải vực này thủy sinh vật cũng tương đối ít. Nhưng sinh vật biển thiếu cũng có nguyên nhân khác. Tại vùng biển này đáy biển nơi nào đó, càng là tiếp cận đáy biển, nước biển nhiệt độ tựu càng cao, đến ngàn trượng độ sâu phía dưới. Nơi này nước biển cơ hồ đã thành nước sôi, hơn nữa ảnh hưởng khu vực lớn dị thường. Đáy biển trong khe nứt thỉnh thoảng tựu có một chút bọt khí dâng lên, còn có một chút cho bụi đồng dạng vần đục vật phun ra. Tựa hồ nơi này là một tòa đáy biển núi lửa. Hoàn cảnh này đừng nói là đối với phổ thông sinh vật biển, coi như là đối với tu hành hạng người cũng là ác liệt đến cực kỳ. Nhưng chính là nơi này, lúc này lại có mấy đầu rồng bơi đến nơi này. Cái này mấy đầu giao long trên thân đều hiện ra một tầng mơ hồ dòng nước. Hiển nhiên cũng là đang thi pháp chịu đựng điều kiện nơi này. Dẫn đầu một đầu lão giao hình thể khổng lồ. Đầu rồng phụ cận bờm rồng đều đã hoa dâm. Một đôi hơi hơi lồi ra tròn xoe long nhãn nhìn chằm chằm nóng rực phản ứng nặng nhất vị trí. Chính là mất tích rất lâu lão giao Hồng Nghiệp, mà Hồng Nghiệp bên thân mấy đầu giao long chính là hắn mặt khác mấy cái nhi tử. Cha, chính là chỗ này, ngài xác định muốn hiện tại tựu đem nó lấy ra. Hồng Nghiệp miệng rồng khẽ mở, trầm giọng nói, ta có không tốt dự cảm, nhất định phải mau chóng hành sự, có thể được cơ duyên này chính là trời xanh chiếu cố. Tuyệt đối không cho phép thất bại. Đi, mấy đầu giao long chịu đựng lấy nóng rực không ngừng hướng xuống lặn tới. Càng thêm tiếp cận khí tức rất loạn địa phương, loại này nóng rực cũng không đơn giản. Nếu chỉ là nước biển bị đun sôi, đối với giao long mà nói trong thời gian ngắn cũng không tính là gì. Thế nhưng là tại đây lại có một loại nóng ruột thiêu thân cảm giác, nhượng người khó chịu dị thường. Mấy đầu long tới đáy biển, sau đó dùng long chảo đào mấy lần, lại thi pháp vận chuyển, mấy khối đáy biển cự thạch tựu bị hất bay, mang đến phụ cận một phiến vẩn đục. Nhưng tựu tính tại dạng này trong vẩn đục, giao long như cũ có thể nhìn thấy khe nứt chỗ sâu hỏa quang. Thẳng đến tận mắt nhìn hỏa quang kia, Hồng Nghiệp trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Nhiều năm trước đó hắn một cái nhi tử cùng Tây Hải một long nữ gặp riêng, từng tới chỗ này tìm kích thích, trong lúc vô tình có phát hiện nơi này, hơn nữa cũng nhìn thấy một vệt không đồng dạng sắc thái. Tại trong khe nứt nhìn xuống dưới, ánh lửa kia kỳ thật cũng không phải là đơn thuần dung nham, trái lại giống như là một phiến cực lớn chất gỗ tầng đang thiêu đốt như đã từng có cây. Cái này lại nên là làm sao cực lớn một thân cây đây. Bất quá lúc này mấy đầu giao long tầm mắt lại không phải tại thiêu đốt chất gỗ bên trên. Bởi vì tại trong ánh lửa kia còn có một khối tựa hồ là ngọc thạch đặc thù tảng đá. Bởi vì hỏa quang thiêu đốt, toàn bộ tảng đá hiện ra một loại nửa trong suốt trạng thái, cũng phát ra nhàn nhạt ánh vàng. Mà tại cái này nửa trong suốt tảng đá chỗ sâu, dù cho là mắt cũng có thể nhìn thấy một điểm màu vàng. Lại nhìn kỹ, cái kia chính là một viên giấu ở trong viên đá màu vàng đan hoàn. Đan hoàn này so hoàng kim còn chói mắt, trên đó phủ đầy huyền ảo đạo văn, chỉ là nhìn nhiều một hồi liền khiến người có chút lóa mắt. Sẽ không sai, sẽ không sai, Hồng Nghiệp đã kích động đến không thể tự chủ. Truyền thuyết năm ấy Dịch đạo tử tại luyện thành thiên đấu đan, đan thành ba viên độn đi hai cái, dùng hắn vô biên pháp lực cũng chỉ ngăn lại một viên. Một viên khác bị bốn phương tôn thần cùng cái kia hôi hộ pháp cùng với thiên đấu sơn đại yêu sơn thần các đạo hợp lực mới miễn cưỡng ngăn lại, mà còn có một viên. Đến nay không có tìm được. Hồng Nghiệp tiếng nói ngừng lại, mang theo kích động thanh âm nói, hẳn là nó, trên đời này có thể xưng chí cao tiên đan, trừ thiên đấu đan cũng chỉ có cái kia hóa long đan. Hóa long đan chúng ta là không cần suy nghĩ, nhưng cái này thiên đấu đan tuyệt sẽ không kém hơn hóa long đan. Ăn nó chỉ cần là có thể luyện hóa, tất nhiên cũng có thể hóa rồng, tựu tính không hóa chân long, pháp lực cũng sẽ đăng phong tạo cực. Bên cạnh mấy đầu giao long ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Nhưng còn có thể khắc chế. Có Tắc lo âu một câu. Cha, chúng ta động nó, Dịch đạo tử chẳng lẽ sẽ không biết sao? Hồng Nghiệp nhìn trái nhìn phải. Dịch đạo tử xác thực thần thông quảng đại pháp lực thông huyền. Nhưng hắn cũng không phải không gì không thể. Nếu không cũng sẽ không tìm về đan này. Mà lại đan là gần đạo đồ vật, độn đi liền cơ hồ không thể tính toán. Đây chính là chính hắn viết tại trong đan điển. Như thiên đấu đan dạng này, há chẳng phải bản thân chẳng khác nào là đạo. Nói đến không thể coi là sai. Hồng Nghiệp đã không thể chờ đợi, trực tiếp nhô ra long chảo hướng xuống tìm kiếm. Xì xì xì, một loại thiêu đốt thanh âm vang lên. Lệnh Hồng Nghiệp đều lộ ra vẻ thống khổ. Lửa này đã như vậy lợi hại, nhưng điểm này thống khổ không tính là cái gì. Đùng, đáy biển phát ra trầm trọng tiếng động. Hồng Nghiệp bắt lại tảng đá kia cũng đem chậm rãi nhấc lên. Tảng đá kia kỳ thật tựu không đến một trượng cao, tại hắn dưới long chảo cũng chính là như người thường bóp quả nhãn. Nhắc tới cũng kỳ, tảng đá kia ly khai phía dưới hỏa diễm, trái lại không hiện ra loại kia ngọc chất cảm, cũng không trong suốt, phảng phất liền là một khối phổ thông ngoan thạch. Chu vi giao long đều bu lại. Hồng Nghiệp nhìn xem bọn hắn, não hải hiện lên hồi ức, trong ánh mắt hiện lên băng lãnh. Long quân a long quân, ta Hồng Thị đối ngươi trung thành tận tụy, ngươi không cứu cháu ta Úy Nhi, càng đem ta con trưởng thi pháp cùng nhau sát hại, để bọn hắn phụ tử đầu rồng cùng rơi, còn giấu giếm ta nhiều năm như vậy, ngươi nếu như thế bạc tình, đừng trách lão phu bất trung bất nghĩa. Nói xong, Hồng Nghiệp cũng nhìn hướng chu vi mấy cái nhi tử, các ngươi cũng không cần trông mà thèm. Truyền thuyết thiên đấu đan bực này tuyệt đan cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Cũng tỉ như đạo hạnh không đến không thể tùy tiện tẩu thủy hóa rồng. Nếu là chính mình đạo hạnh không đủ nuốt thiên đấu đan, sẽ bị đan hỏa thiêu đốt mà chết. Cha chuẩn bị những năm này, lại mượn nhờ Đại Khâu Vương triều chi khí, lại là dùng năm rồng âm dương đồng tử làm trợ, mới có nắm chắc có thể tiêu hóa thiên đấu đan. Chờ cha được thế, các ngươi muốn cái gì còn không đơn giản. Nói xong câu đó, lão giao trực tiếp mở ra miệng rồng, đem trong tay cao hơn một trượng ngoan thạch nuốt vào trong miệng. Chu vi giao long đều khẩn trương nhìn xem lão giao, nhưng chờ đợi rất lâu lại không phản ứng chút nào. Lão giao chính mình cũng vẻ mặt cổ quái, mang theo một đám giao long trước cách xa phiến này nóng rực khu vực. Đi tới tương đối có thể chịu được hải vực, khoe. Một trận nôn mửa thanh âm qua đi, tảng đá kia dính một chút long tiên bị nhả đến lão giao trên móng vuốt. Làm sao cha, ngài không chịu nổi, nếu không hài nhi thử xem. Lão giao liếc bên thân một chút lắc đầu, không có chút nào dược lực di chuyển cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì bị tảng đá phong bế? Các ngươi chuẩn bị một chút, phòng ngừa đan chạy, ta muốn thả nó ra tới. Lúc nói chuyện, lão giao một cái khác long chảo hung hăng nện ở trên tảng đá. Đùng, một trận nổ vang ở trong nước biển truyền ra. Lão giao long chảo đều ê ẩm, nhưng tảng đá không nhúc nhích tí nào. Phảng phất cùng tiên đan liền là một cái chỉnh thể. Sẽ không à, tại sao có thể như vậy? Lão Giao cùng Chu Vi Giao Long sắc mặt đại biến, đều mơ hồ cảm giác ra không đúng. Sau đó Lão Giao phi tốc lặn xuống trở lại ngọn lửa kia tồn tại khe rãnh, đem tảng đá ném xuống, còn lại Giao Long cũng cùng nhau theo tới. Kết quả lúc này lại nhìn, hòn đá kia cũng mờ đục, mặc hỏa diễm thiêu đốt cũng không có biến hóa, tự nhiên càng là không nhìn thấy tiên đan. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hồng Nghiệp phát ra không thể tin tưởng kêu gào, tâm thần tiếp cận tan vỡ. Đan này, tựa hồ tại trong khoảng thời gian ngắn thật thành một tảng đá. Chu Vi Giao Long cũng đều lòng rối như tơ vò, đã đang lo lắng đường lui. Cha, trước không vội, một đầu Giao Long tỉnh táo mở miệng, đưa đến Chu Vi Long đấu nhìn hướng hắn. Cái trước trầm tư về sau nhìn phía dưới hỏa diễm mới tiếp tục nói. Cha một chảo đều không thể bể đá, nói rõ đan còn tại, cho dù thành tảng đá kia cũng là đan. Tiêu hóa không được tự nhiên có thể để nó trở nên có thể tiêu hóa. Hắn vốn đã là đan, lại về đan lô sơ bộ luyện một chút liền có thể trở về bản nguyên chi sắc. Nói đến nhẹ nhàng, đi đâu luyện? Phương Đông Thiên Đình, Phương Nam Long Cung, còn là nói trực tiếp đi tìm Dịch đạo tử. Không đều là muốn chết. Không vội, a, ngươi nói tỉ mỉ. Giao Long kia gật đầu, ánh mắt từ phía dưới thu hồi. Hải Nhi cũng nhìn qua, đan điển. Đối luyện đan có biết một hai, khó khăn nhất bộ phận Dịch đạo tử đã đều thay chúng ta qua. Chúng ta chỉ cần về lô một lần liền được. Cho tới đan lô sao? Trong thiên hạ trừ Dịch đạo tử đấu chuyển càn khôn lô, Phương Đông thiên giới hỗn nguyên huyền chân lô, cùng với Nam Hải Long quân cùng Nam Thiên Đình cùng sở hữu tứ trụ chân dương lô. Kỳ thật còn có một tôn chân chính đan lô, còn có. Một tôn nào? Ở đâu? Giao Long kia ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đại Dung Thiệu Nguyên cuối thời, U Tông mời chào thiên hạ pháp sư đi kinh thành. Trong đó có người mang theo một tôn đan lô đi. Xong chuyện đan lô kia bị triều đình vứt bỏ ở trong Khai Dương sông Đào. Nhưng ta nghe Khai Dương một vị bằng hữu nhắc lên qua. Một đoạn lưu vực kia nhiệt độ nước tứ quý ôn hòa. Hơn nữa một mực có thủy thần thân tín trực ca. Ta hoài nghi đan lô kia kỳ thật còn hoàn hảo. Hơn nữa thủy chung chưa từng dập tắt. Ngoạc kép,